Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, không dám rút đao Tần Kỳ. Tôn Sách thỏa mãn Lưu Bân cưỡi ngựa nguyện vọng, từ hắn dẫn đường, mang theo thân vệ bộ kỵ đi vào Thái Gia, từ trang viên lớn nhỏ nhìn ra được, Thái Gia cũng chính là cái tiểu thổ hào. Cùng Nam Dương những cái kia trăm năm thế gia trang viên không cách nào so sánh được. Căn bản không dùng máy ném đá nặng như vậy khí. Làm Tôn Sách xuất hiện tại Thái gia trang viên lúc trước, tâm lý nhiều ít có chút thất vọng. Thì loại này thiết bị cũng dám cùng quan phủ đối kháng. Có thể thấy được Nhữ Nam cỡ nào không có sợ hãi. Cũng đó có thể thấy được trước đó quan viên đến cỡ nào phóng túng bọn họ. Đương nhiên cũng có thể nói rõ những thứ này hào cường tuyệt không là một cái người tại chiến đấu. Rút dây động rừng, không chuẩn bị sẵn sàng thì động thủ tuyệt đối là tìm chết. Ăn cướp cũng là việc cần kỹ thuật. Kiếp cái nói còn muốn điều tra nghiên cứu địa đình mai phục đây. Huống chi là kiếp thế gia hào cường. Tôn Sách đối Tiểu Lưu nho nhã nói ra. Dám đi kêu cửa sao? Có gì không dám? Lưu Bân dẫn theo cương ngựa, lớn tiếng hò hét, điều khiển, con ngựa kia lại không thế nào để ý đến hắn. Cả buổi mới chầm chập mở rộng bước chân, đi đến cửa trang trước, làm thế nào cũng không chịu đi về phía trước. Cúi đầu xuống gặm ven đường cỏ cảnh diệp tử, Lưu Bân gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kêu càng thêm lớn âm thanh, dẫn tới các tướng sĩ cười to. Liền Tôn Sách cũng nhịn không được cười. Lúc này, trang viên cửa lớn rộng mở, một cái tuổi trẻ hán tử án lấy trường đao, bước nhanh đi tới, nhìn đến Lưu Bân, hắn dừng bước, tức giận quát một tiếng, "Tiểu nhóc con, tại sao lại là ngươi? Nhanh lên lăn đi, cái này cỏ cảnh cũng là ngươi ngựa có thể ăn." Lưu Bân tuy nhiên tuổi còn nhỏ, ngược lại cũng không sợ, méo mó đầu, biết đó là ai sao? Tuổi trẻ hán tử sớm liền thấy Tôn Sách, gặp Lưu Bân không có sợ hãi, nhất thời ngược lại không dám phát tác, nhanh đi mấy bước, đi vào Tôn Sách trước ngựa, chắp tay thi lễ, xin hỏi tướng quân là vị nào? Triển khai quân Thái gia trước cửa là thăm bạn vẫn là đi ngang qua? Tại hạ Trần Lưu Tần Kỳ, gia thúc Tần Hiệt từng vì Nam Dương thái thú. Tôn Sách mặt lạnh lùng, không rên một tiếng, Tưởng Can cười nói, ngươi là thật không biết tướng quân là ai, vẫn là giả vờ không biết. Ây, tha thứ tại hạ ngu dốt, kiến thức nông cạn xấu, thật không biết là vị tướng quân nào đại giá quang lâm. Còn xin túc hạ chỉ giáo, vậy ngươi báo ra Tần thái thú danh hào có thể thì không có ý nghĩa gì. Tần Kỳ nhất thời nghẹn lời. Sắc mặt chậm rãi phiếm hồng, hắn đi loanh quanh con ngươi, lần nữa dò xét Tôn Sách, chẳng lẽ Dự Châu Mục Tôn tướng quân chi tử, Tôn Sách Tôn Thảo nghịch tướng quân, ngươi còn không phải rất mắt vụng về nha, cũng là phản ứng chậm một chút, không tệ, vị này chính là Tôn Thảo nghịch tướng quân, còn không cho Thái gia gia trang ra nghênh tiếp. Tần Kỳ sắc mặt càng đỏ. Hắn đương nhiên biết Tôn Sách là ai, bằng không cũng sẽ không báo ra Tần Hiệt tên. Tần Hiệt đã từng là Nam Dương thái thú, cùng Chu Tuấn có kể vai chiến đấu tình nghĩa. Tôn Kiên, Tôn Sách đều là Chu Tuấn bạn quan, chút mặt mũi này cũng nên cho. Không nghĩ tới Tưởng Can hai câu nói thì phá hỏng hắn. Hiện tại càng đem hắn làm thành phổ thông bộ khúc. Không thèm để ý chút nào thân phận của hắn. Nói rõ là không nể mặt mũi. Tần Kỳ rất tức giận. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Tưởng Can một giới thư sinh, lại dám không nhìn hắn. Hắn nắm chặt đao vòng, chau mày, ánh mắt cũng biến thành hung hăng. Tưởng Can lại tuyệt không lo lắng. Hứa Chử thì đứng ở bên cạnh, còn có thể để một cái hiệp khách chiếm tiện nghi. Tôn Sách đoán chừng muốn đem nghĩa tòng doanh toàn bộ hoán đổi. Hắn ngồi tại trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tần Kỳ, khóe khóe môi nhếch lên trêu tức nụ cười, trong tay nhẹ nhàng đong đưa roi ngựa. Tần Kỳ nộ khí càng ngày càng thịnh, tay trái dọc theo vỏ đao trượt xuống dưới, nắm vỏ đao, tay phải ngón tay khẽ nhúc nhích, liền sờ lên chuôi đao. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng cười sang sảng, người đến thế nhưng là Thảo Nghịch tướng quân. Thảo dân nghênh tiếp chậm trễ, còn mời tướng quân thứ tội. Theo tiếng cười, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân bước nhanh theo trong trang viên đi tới. Đi qua Lưu Bân trước mặt lúc, hắn sững sờ một chút, cước bộ xuất hiện một chút dừng lại, hai đầu lông mày cũng lóe qua một chút bất an, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, tăng tốc cước bộ, đuổi tới Tôn Sách trước ngựa, chắp tay thi lễ, Thảo dân Thái Dương, gặp qua tướng quân. Tôn Sách méo mó khóe miệng, Thái Dương có vẻ như nguyên lai đều là Tào Tháo dưới trướng tướng lãnh. Bất quá không có gì chiến tích có thể nói, liền Hoàng Cân quân đều đánh không lại, đến mức Tần Kỳ, càng là chỉ có diễn nghĩa bên trong có tên, trong lịch sử tựa hồ không có cái này người ghi chép. Có lẽ là trùng hợp đi, Tôn Sách chắp tay một cái, xem như hoàn lễ, lại không có xuống ngựa ý tứ. Tưởng Can cười nói, Thái Trang chủ, ngươi trang phía trên còn có bao nhiêu bộ khúc, cùng một chỗ kêu đi ra a. Vẻn vẹn một cái Tần Kỳ sợ không phải ngăn không được tướng quân a. Thái Dương giả vờ cả kinh nói, vị tiên sinh này là Cửu Giang Tưởng Can, tại tướng quân bên người làm phụ tá kiếm cơm, nguyên lai là Tưởng quân, hẳn là Tưởng quốc hậu nhân đi. Đúng, bất quá huyết mạch xa lánh, lại không có hệ thống gia phả, chán nản thật lâu. Tưởng quân quá khiêm tốn, Thái Dương ngượng ngập chê cười nói, hắn muốn cùng Tưởng Can chắp nối, Tưởng Can không hãnh diện, ngược lại còn đâm hắn một câu, cái này Thái quốc hậu nhân sự tình cũng không tiện sách, tướng quân đại giá quang lâm. Dương cao hứng còn không kịp, làm sao lại ngăn cản tướng quân, hắn quay người nhìn lấy Tần Kỳ, giận tái mặt, Tử Khuê, có phải hay không lại nói năng vô lễ, mạo phạm tướng quân, còn không hướng tướng quân thỉnh tội. Tần Kỳ cho Thái Dương nháy mắt, Thái Dương bất động thanh sắc lắc đầu, hắn trong trang là có chút người, hắn cũng biết Tôn Sách kẻ đến không thiện, nhưng hắn biết rõ, những người kia căn bản không thể nào là Tôn Sách đối thủ. Dùng sức mạnh thì là muốn chết, lúc này chỉ có thể trì hoãn thời gian, hao tài tiêu tai, Tần Kỳ bất đắc dĩ, đành phải hướng Tôn Sách hành lễ bồi tội, lại hướng Tưởng Can chịu nhận lỗi. Tôn Sách vẫn là không có phản ứng gì, Tưởng Can lại cười, Tần Tử Khuê, không nên gấp, có triển lãm ngươi vũ kỹ thời điểm, hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn giống như bây giờ lùi bước. Tay sờ đến đao vòng, cũng không dám rút đao. Tần Kỳ biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Thái Dương một cái đại tát tai thì quất tới, nghiêm nghị quát nói, nhóc con, ngươi dám tại tướng quân trước mặt rút đao, chẳng phải biết rõ tướng quân cha con đều là bất thế dũng tướng. Tướng quân bên người càng là lực sĩ như mây, lấy ngươi điểm ấy mèo ba chân vũ kỹ, liền nghĩa tòng doanh còn không thể nào vào được. Tần Kỳ nghe xong, sắc mặt đột biến, ánh mắt cấp tốc ở bên cạnh trên mặt mọi người đảo qua, làm hắn nhìn đến vòng eo rõ ràng vượt qua thường nhân một mảng lớn Hứa Chử lúc, gương mặt không tự chủ được rút rút. Nghĩa tòng doanh ba chữ nhắc nhở hắn, Tôn Sách bên người cao thủ có rất nhiều, vũ vệ đô úy Hứa Chử là Dự Châu có tên hiệp khách, nếu là hắn dám làm càn, lúc nào cũng có thể mất mạng. Hắn liền vội vàng khom người thi lễ, dân quê, không biết lễ nghĩa, mạo phạm tướng quân cùng Tưởng quân, mong rằng thứ tội. Lưu Bân theo trên lưng ngựa trượt xuống đến, dắt lấy chiến mã đến gần, vừa hay nhìn thấy Tần Kỳ cúi đầu hành lễ, bắt kịp hai bước, đứng tại Tôn Sách trước ngựa, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ cúi đầu. ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là không sợ trời, không sợ đất đây. Tần Kỳ híp mắt, dò xét Lưu Bân một lát, mỉm cười, lại không nói. Tôn Sách lần thứ nhất mở miệng, ngươi biết hắn. Nhận biết, ta A ông lần trước đến thúc nộp thuế phú, cũng là hắn đánh ta A ông một bạt tay, còn đem chúng ta đuổi đi ra. Tôn Sách sắc mặt phát lạnh, Thái Dương, nhưng có việc này, cái này, Thái Dương vốn định phủ nhận, lại bị Tôn Sách ánh mắt nhìn đến tâm hỏng, nuốt nước miếng một cái, cười bồi nói, tướng quân cho bẩm, sự kiện này, có chút hiểu lầm, lúc đó tình huống là như vậy. Tôn Sách căn bản không nghe hắn giải thích, phất phất tay, người tới, đem người này cầm xuống, hỏi rõ đầu đuôi, theo luật luận sự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN